Tôi nói sơ qua là cái tiến trình của năm cũ thì quý vị nhớ là có sắc thân của mình, chưa có cái biết thọ tưởng, là có cảm giác cái biết mà chưa có tư tưởng phân biệt. Tư tưởng vẫn là có sự phân biệt, dưng dục phải trái, lệnh si hơn thua, lợi hại khen chê. Đây là cái anh tài thiên là quỷ phá đau khổ nhất, là vì cái này. Cái cảm giác ai cũng không có, Phật này nói là cũng biết nói mà nhức nhối. Ngài cũng có nhức nhối đau, ngài cũng có đau, người giúp mình chứ mình, nhưng mà tư tưởng là ngài không bao giờ có. À, chúng ta bị cái dung nhục lợi hại thịnh si kê, cái tư tưởng này là chết. Mà tư tưởng muốn có là phải nhờ có mặt là ý chí. Ý chí nó ngoài trong cái kinh nghiệm kiến thức của mình, nó cung cấp cho tư tưởng bắt đầu phê phán. Luân hồi sanh tử là do anh. Thành ra thường thường mình bị cái vụ khen chê, bị người ta nói xấu vô qua mà nói trời ơi, nó nói xấu tôi, ông nói xấu tôi, cô này nói xấu con, sư ơi, cũng chửi con, cũng nói đủ thứ hết trơn, làm cho con đau khổ. Con đau khổ là tại khổ, tại con của con, tại chồng của con, nó không hiểu đạo, nó làm cho con đau khổ. Mà con là cái gì? Con này là con ma chứ không phải là cô, là tôi. Là tứ mình lấy cái tư tưởng làm tôi, mà tư tưởng nó thay đổi còn mau, nó thay đổi từng sát na vô thường, tức là tư tưởng của mình. Thì từ cái vô thường này mình mới tạo ra cái đối tượng của vô thường là sự vật có hình tướng, sắc thanh hương vị xúc pháp sắc tài danh lợi có hình tướng, mới chìm đắm trong đó thì cái này nó vô ngã, nó vô nhiều cái ráp lại. Như vô thường là tôi biết cái sắc thân này là tôi, thì cái biết là vô thường. Ba hồi tôi nghĩ sắc thân này tôi, ba hồi tôi nghĩ sắc thân này phải cao lên các cõi trời, ba hồi tôi nghĩ tôi tham ăn để cho nó xuống đại đọa xuống ngục, tôi nghĩ tùm lum. Ngồi đây nghe sư thuyết pháp mà tôi nghĩ tới con, nghĩ tới tiền bạc, nghĩ tới nhà cửa, nghĩ tới chút xuống ăn cái gì tùm lum, nó không bền, nó thay đổi hoài. Mà nghĩ cái gì? Mà nghĩ tới con là con có vật có hình tướng, nó do nhiều cái đáp lại là không có ngã, không có một cái ta cố định trong đứa con này. Thành ra vô thường là thay đổi của cái nhận thức theo thời gian, vô ngã là thay đổi theo cái không gian, nhiều cái hình tướng ráp lại. Thôi đại cái vậy nha, nhớ lắm nha, về suy nghĩ thêm chưa phải vậy đâu, thấy không? Nhưng mà sợ tôi giảng lại thì nó đi sâu hơn đó. Rồi đó là phần thứ hai, cuối cùng chúng ta chết rồi còn lại cái nghiệp và cái linh hồn. Hai cái này không chết, vậy thì cha mẹ mình đâu có chết, mình cũng không có chết, nhưng mà xác thân mình, xác thân cha mẹ thì phải chết, chết ngay bây giờ chứ đừng có đợi tới chết hết. Mình hồi 5 tuổi như bây giờ là hai xác thân khác nhau, 7 bữa là khác nhau hoàn toàn, nhưng linh hồn vẫn là linh hồn cũ. Thì mẹ mình đâu có mất mà khóc, mà khóc cho cha mẹ mình cái linh hồn xấu xa đê tiện, thì phải mang sắc thân đê tiện thì sẽ bị cái sắc thân này dằn dập khổ sở. Nếu cha mẹ mình đê tiện á, bây giờ sanh ra khuyết tật, một chân lớn chân nhỏ, cái miệng béo một bên, một mắt mất hình bên, thì như vậy là mình phải khổ sở. Còn cha mẹ mình giảng sanh gì cực lạ, mình ngồi đây mình cười với tại sao lại khóc thì sao được. Thành ra ai có thương cha mẹ là độ cha mẹ lúc cha mẹ còn sống, còn khi cha mẹ chết là thấy có điều lành như tôi nói nãy thì nên cười thôi, đừng nên khóc, mừng quá mừng. Mình phải làm sao về đó gặp mẹ mình. Mình không về là mình bất hiếu, đại bất hiếu. Mẹ mình về rồi mà tại sao mình lo cho mẹ về được mà mình không về? Mẹ đâu có tu cho mình được. Thì chúng ta phải hiểu cái đó nha.